Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 47, đến mà không trả lễ là không hay. Góc truyện audio.com. Xử lý xong mọi chuyện, Dương Hiên liền trở lại Tước Tiên lâu. Dù sao có hệ thống, hắn cũng không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì. Thực lực mình, hắn tính toán đã đến ám kình. Thế nhưng thân thể hắn trải qua cường hóa, thực lực cơ bản là trên một bậc. Những quan binh kia, đều là người bình thường. Làm sao có khả năng phát hiện được hắn? Bất quá lần này, tiêu tốn hơn 40 điểm tích lũy. Nhưng Dương Hiên cũng không để ý, xử lý xong ra hỏa phiền toái giang nham này. Tiếp theo sẽ cẩn thận mà chơi đùa cùng Lý Thái một chút. Về phần dấu vết của mình lưu lại ngày hôm qua, hệ thống cũng thay hắn xóa đi. Trừ phi là chính mình tự tay lấy ra. Không phải vậy. Không ai sẽ biết là mình làm, coi như bọn họ hoài nghi mình, cũng tìm không ra bất luận chứng cứ gì. Bất kể là thời cổ đại hay là hiện đại, muốn định tội một người đều cần có chứng cứ. Võ chiếu hôm nay đến rất sớm, Dương Hiên cũng không nói thêm gì. Sau này còn phải hảo hảo dạy dỗ võ chiếu, mới có thể bỏ tật xấu này. Bất quá nhìn võ chiếu, bình thường khi nghỉ ngơi. Hình như thích nhất ngồi ở trên ghế nâng cằm lên nhìn mình. Một mặt vẻ sùng bái. Võ chiếu đối với Dương Hiên là có cảm kích đồng thời còn có sùng bái. Người trưởng quỹ này tuổi xấp xỉ với chính mình. Thế nhưng là năng lực lại xuất chúng. Liền ngay cả đại nhân vật như Trình Giảo Kim đều đứng ra trợ giúp Dương Hiên. Hơn nữa thoạt nhìn Dương Hiên đối với mọi chuyện cũng không hoảng hốt. Nhất là chuyện xảy ra ngày hôm qua. Võ chiếu càng ngày càng sùng bái Dương Hiên. Dương Hiên cảm thấy có chút kỳ quái. Bị một vị thiếu nữ xinh đẹp như hoa sùng bái. Là một loại cảm giác rất thành công. Dương Hiên ở bề ngoài không thể hiện ra gì nhưng trong lòng vẫn là mang theo một cảm giác đắc ý. Chỉ là... chỉ có hắn biết rõ vị thiếu nữ trước mắt này so với lịch sử không giống nhau lắm. Nếu như lịch sử không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì phải đến mấy năm nữa mới xuất hiện. Đã bị nhận vào đến trong cung, được Lý Thế Dân coi trọng, liền bắt đầu cơ đồ bá nghiệp, được gọi là hoàng đế tại vị trong thời gian dài nhất hoàng đế. Thiên cổ đệ nhất nữ đế, nhưng trước mắt võ chiếu này ánh mắt đơn thuần trong suốt. Lá gan có một chút khiếp nhược, bất quá ở trước mặt Dương Hiên cũng có dáng dấp một thiếu nữ hoạt bát. Một thiếu nữ như vậy, hắn làm sao cũng không nghĩ ra lý do sau này tại sao lại biến thành nữ đế có thủ đoạn độc ác. Dương Hiên lắc đầu một cái, trong cung quả nhiên không phải là địa phương tốt lành gì. Quả thực chính là một cái lo thiêu, ở bên trong hoàng cung mà không hề có một chút tâm kế. Không ngừng trưởng thành, chắc là sẽ chết không toàn thây. Đấu tranh nơi hậu cung so với các cuộc chiến tranh nào khác thì mức độ khốc liệt cũng không kém hơn. Còn võ chiếu như bây giờ không biết có giống như trong lịch sử bước lên con đường trở thành nữ đế hay không. Bất quá bánh xe lịch sử loại này, Dương Hiên cũng không thể biết rõ được. Thế nhưng suy nghĩ một chút, tâm tính võ chiếu thuần khiết như tờ giấy trắng. Về sau nếu trở thành hắc ám như trong lịch sử liền khiến Dương Hiên có chút khó có thể tiếp thu. Một lúc sau lục tục nhiều khách nhân kéo vào quán, khiến Dương Hiên có chút bất ngờ là Lý Thừa Càn lại tới. Thế nhưng lần này Dương Hiên lại không có tiếp xúc với bọn họ quá nhiều. Trường Nhạc công chúa nhìn thấy trong quán thêm một tiểu nhị. Còn là một thiếu nữ xinh xắn, vẻ mặt tựa hồ có hơi không quá cao hứng. Mấy lần trước đều bắt chuyện với Dương Hiên, lần này nhưng không có nói bất kỳ cái gì. Trực tiếp rời đi, Dương Hiên cũng không có để ở trong lòng, khả năng là ngày hôm nay Trường Nhạc công chúa không quá cao hứng thôi. Bọn họ đều là người trong cung, ít nhiều gì đều có mang theo một điểm khí tức cao ngạo trong cung. Gần vua như gần cọp, nếu như đồng ý, Dương Hiên cũng không muốn tiếp xúc với bọn hắn quá nhiều. Trình Giảo Kim buổi trưa cũng không đến. Ở lúc trời vừa sầm tối liền mang theo hơn 30 người Trình gia rầm rập tiến về hướng tửu lâu. Võ chiếu biết rõ thân phận Trình Giảo Kim, có chút câu nệ cùng cẩn thận từng ly từng tí một. Bất quá ở lúc sau liền phát giác Trình Giảo Kim, tiểu lão đầu này tính khí tuy rất táo bạo, thế nhưng vẫn không phải là người khó tiếp xúc, cũng là hơi hơi thả lỏng một chút. Lần này ăn xong, Trình Giảo Kim bọn họ không có gấp rời đi, ngược lại là tìm tới Dương Hiên, khiến Dương Hiên có chút bất ngờ. Giang Nham chết, Trình Giảo Kim hạ thấp giọng quay về Dương Hiên nói. Sợ Dương Hiên không biết Giang Nham là ai. Còn bổ sung một câu. Chính là tên viên ngoại lang hôm qua tới tiểu lâu của ngươi gây sự. Chết, Dương Hiên biểu hiện một bộ mặt đầy kinh ngạc. Hắn cũng không thể biểu hiện tự nhiên hờ hững được. Nếu không phải vậy liền bị Trình Giảo Kim phát hiện ra manh mối. Hay là không tốt lắm. Trình Giảo Kim chăm chú nhìn chằm chằm Dương Hiên trước mắt. Sau đó phát hiện không nhìn ra manh mối gì trên mặt hắn. Mới từ bỏ, vuốt vuốt chòm râu, vâng, nửa đêm bị người lẻn vào đến trong nhà. Sau đó bị người giết chết, cái cổ bị bẻ gãy. Trình Giảo Kim lại là thăm dò nói. Dù sao thực lực Dương Hiên, hắn là tận mắt thấy. Đối phó những quan binh này hết sức thành thạo. Nói cách khác, Dương Hiên là người luyện võ. Giang Nham lại là đắc tội Dương Hiên. Vì vậy hắn hoàn toàn có động cơ giết người. Ngươi cho rằng là ta giết. Dương Hiên sắc mặt lạnh lùng nói. Trình Giảo Kim vẻ mặt có chút lúng túng. Không nghĩ tới Dương Hiên trực tiếp như vậy. Liền giải thích, không phải, ta đây không phải lại đây nói cho ngươi tin tức này sao? Hắn cũng có chút đắn đo bất định. Không xác định rõ. Là người ở đằng sau màn sai khiến Giang Nham bởi vì do mình nhúng tay vào liền muốn sát nhân diệt khẩu. Hay là Dương Hiên giết Giang Nham vì trả thù. Thế nhưng hắn càng nghiêng về giả thuyết phía trước. Dù sao nhiều cường giả như vậy. Thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào. Cũng phải cần thực lực mạnh mẽ. Có thể Dương Hiên động cơ giết người cũng tồn tại. Nhất là sau lưng của hắn. Trình Giảo Kim suy đoán có bối cảnh khủng bố. Phái ra một vị sát thủ thực lực mạnh mẽ cũng không khó lắm. Do hỏi nửa ngày, hắn cũng không hỏi ra được manh mối gì. Dương Hiên cũng không giống như biết rõ chuyện gì. Vì lẽ đó Trình Giảo Kim liền bỏ đi ý nghĩ trong đầu. Bất quá trong lòng có chút kiêng kỵ. Dù sao tiểu tử này cũng không phải dễ trêu. Lấy hắn thông minh tài trí, có thể ngửi ra trong đó có điều không bình thường. Rất nhanh đầu mâu liền chỉ hướng Lý Thái. Thế nhưng hắn không có nói ra. Dù sao một điểm chứng cứ đều không có. Dương Hiên nhìn thấy Trình Giảo Kim sau khi đi. Khóe môi lại là hơi nhếch lên. Hắn giết Giang Nham. Thế nhưng cũng không phải đơn giản là trả thù mà để trả lại Lý Thái lễ vật nho nhỏ. Lý Thái sẽ phải gánh chịu nỗi oan này mà không thể biện hộ. Đến mà không trả lễ thì không hay. Cách chương.